Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 251, quá đỗi không thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Ái Quốc và Tần Quốc Thăng đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mấy người trước mặt. Các anh là ai? Tìm Tiểu Giang có chuyện gì? Hai người thay nhau hỏi, trong giọng điệu và nét mặt đều mang theo sự đề phòng. Rõ ràng, đối với những người đột nhiên xuất hiện và tìm Giang Đường này, cả Lư Ái Quốc lẫn Tần Quốc Thăng đều không mấy tin tưởng. Huống hồ, lúc này trong xưởng đang có sự cố máy móc, hai người họ đang rối như tơ vò, chẳng có tâm trạng cười nói với người lạ. Hai đồng chí đừng hiểu lầm, chúng tôi là giáo viên của phòng tuyển sinh đại học tỉnh. Người đàn ông đeo kính đứng đầu nhóm nói với giọng điệu vô cùng nhã nhặn. Khiêm tốn, chúng tôi muốn hỏi xem đồng chí Giang Đường có thể đến học tại trường chúng tôi không? Nếu Tiểu Giang đồng ý theo học, chúng tôi cam kết miễn toàn bộ học phí cho cô ấy. Ngoài khoản trợ cấp của nhà nước, mỗi tháng trường còn tự bỏ tiền túi, hỗ trợ thêm 20-30 đồng nữa. Lời vừa dứt, một đồng chí nam đứng cách hai vị trí phía sau bỗng thay đổi sắc mặt. Lão Tiêu, trước khi đến đây anh không nói như vậy. Rõ ràng anh nói sẽ trợ cấp cho Tiểu Giang 20 đồng một tháng. Sao bây giờ lại thành 30 rồi? Thì ra, mấy người này dù cùng đến đây, nhưng lại không phải là người cùng một trường. Họ thuộc về hai trường đại học khác nhau trong tỉnh. Trên đường đến nhà máy cơ khí Hồng Tinh, họ tình cờ gặp nhau, lại đều là người quen biết, mà mục đích cũng giống nhau, nên dứt khoát đi chung một chuyến. Nhưng dù vậy, họ vẫn là đại diện cho hai ngôi trường cạnh tranh nhau, cùng nhắm vào một sinh viên xuất sắc. Tần Quốc Thăng nhất thời chưa kịp phản ứng, còn Lư Ái Quốc thì đột nhiên mở to hai mắt, từ dáng vẻ cảnh giác chuyển sang vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Ý của các anh là Giang Đường của nhà máy chúng tôi, Tiểu Giang, đã thi đỗ đại học? Đúng vậy, hơn nữa điểm số vô cùng xuất sắc. Hai nhóm người thay nhau trả lời, giọng nói đầy hãnh diện. Lư Ái Quốc sững sờ 3 giây, rồi lập tức quay sang nhìn Tần Quốc Thăng. Giây tiếp theo, ông phấn khích đến mức nắm chặt lấy tay Tần Quốc Thăng lắc mạnh. Lão Tần, anh nghe thấy không? Đồ đệ cuối cùng của anh thi đỗ đại học rồi. Thật sự đỗ đại học rồi. Lư Ái Quốc vui mừng chẳng khác nào chính mình vừa trúng tuyển. Tần Quốc Thăng sau khi tiêu hóa hết thông tin này, trong lòng cũng vui mừng không kém. Ông rút tay khỏi bàn tay đang siết chặt của Lư Ái Quốc, vì bị lắc quá mạnh mà có chút đau. Sau đó làm bộ bình tĩnh nói, đương nhiên rồi, anh xem đó là đồ đệ của ai chứ? Tiểu Giang của chúng ta xuất sắc như vậy, tôi đã sớm đoán được nó sẽ đỗ mà. Bề ngoài Tần Quốc Thăng tỏ ra vô cùng chấn định, nhưng trong lòng lại vui sướng đến mức muốn hét lên. Chỉ tiếc là ông không có đuôi. Nếu có, thì chắc chắn cái đuôi của ông đã vểnh cao lên tận trời rồi. Không vui sao được, đại học sinh đấy. Lại còn là khóa đại học đầu tiên sau 10 năm bị gián đoạn. Giá trị của tấm bằng này, khỏi cần phải nói, nếu không phải cần phải giữ gìn hình tượng, có lẽ Tần Quốc Thăng đã sung sướng đến mức ngửa mặt lên trời cười lớn rồi. Ông quay sang hỏi giáo viên tuyển sinh, đồng chí, có thể cho tôi biết Giang Đường thi được bao nhiêu điểm không? Lư Ái Quốc mặt mày rạng rỡ. Tin Giang Đường thi đỗ đại học như một luồng gió mát xua tan nỗi phiền muộn vì máy móc hỏng hóc. Bây giờ, ông tràn đầy hứng thú hỏi thăm, muốn biết rốt cuộc cô đã thi được bao nhiêu điểm. Nhưng hai nhóm giáo viên trước mặt lại có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này. Lư Ái Quốc, chẳng lẽ điểm thi cũng phải giữ bí mật sao? Người đàn ông đeo kính, được gọi là Lão Tiêu, nhìn hai người trước mặt, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, rồi nói, hai đồng chí, nhìn các anh và đồng chí Giang Đường quan hệ không tệ. Vậy không biết các anh có thể giúp thuyết phục cô ấy chọn đại học tỉnh chúng tôi không? Đại học Khoa học Kỹ thuật tỉnh cũng rất tốt. Nhóm còn lại cũng nhanh chóng tranh thủ lên tiếng. Lư Ái Quốc, ông vừa định hỏi điểm số của Tiểu Giang, sao lại thành mấy người này muốn dùng ông để thuyết phục Giang Đường rồi? Lư Ái Quốc liếc nhìn Tần Quốc Thăng. Trong lòng Tần Quốc Thăng đã sớm có chủ ý, ông trầm ngâm một lúc. Rồi chậm rãi lên tiếng, chọn trường nào là quyết định của Tiểu Giang, chỉ có cô ấy mới có quyền quyết định, người ngoài không cần đưa ra quá nhiều ý kiến. Vậy nên, lời đề nghị của các đồng chí, xin lỗi, chúng tôi không thể đồng ý. Nói xong, ông quay sang Lư Ái Quốc, chuyển chủ đề, máy móc trong xưởng vẫn còn hỏng, chúng ta đi kiểm tra trước đã. Lư Ái Quốc lập tức gật đầu, cũng hiểu ra ngay vấn đề. Hai nhóm người này muốn dựa vào họ để tác động đến quyết định của Tiểu Giang. Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận. Anh nói đúng, Lư Ái Quốc quay sang nhìn những người trước mặt. Thẳng thắn nói, xin lỗi các đồng chí. Nhưng xưởng chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải xử lý. Chúng tôi cần đi làm trước. Còn việc họ có tìm được Giang Đường không? Có thuyết phục được cô chọn trường mình không? Đó là chuyện của phòng tuyển sinh. Thấy hai người sắp rời đi, nhóm giáo viên kia cuối cùng cũng nhận ra không ổn. Họ nhanh chóng lên tiếng giữ lại, đồng thời tiết lộ điểm thi của Giang Đường. Điểm tuyệt đối, hả? Lư Ái Quốc ngẩn ra. Môn nào đạt điểm tuyệt đối? Ý tôi là, tổng điểm của cô ấy đạt điểm tuyệt đối. Lư Ái Quốc và Tần Quốc Thăng, từ cách làm bài cho đến chữ viết, Giang Đường hoàn toàn không mắc một lỗi sai nào. Những người có mặt ở đây không tham gia vào chấm thi, nhưng họ có quan hệ, nên có thể thu thập tin tức. Theo lời của giám khảo chấm thi, bài làm của Giang Đường không khác gì điện báo đánh máy. Gọn gàng, chính xác đến mức từng dấu chấm, dấu phẩy cũng đều tăm tắp. Thậm chí, có giám khảo đã dùng kính lúp để soi, cố tìm xem có lỗi nào không, nhưng tìm mãi không thấy. Một bài thi viết tay mà dưới kính lúp cũng không tìm thấy lỗi sai. Người như vậy, không thể gọi là người tài nữa, phải gọi là thiên tài. Là giáo viên, khi phát hiện một thiên tài như vậy, họ đương nhiên sẵn sàng chi mạnh tay để mời cô vào trường mình. Lư Ái Quốc, Tần Quốc Thăng, Giang Đường của họ đạt điểm tuyệt đối. Hai lão già từng trải, có thể nói là một nửa người đã chôn dưới lớp đất vàng. Sau khi nghe xong câu trả lời của đối phương, liền sững sờ mất nửa phút. Điểm tuyệt đối, không phải chỉ một môn, mà là tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối. Tổng điểm cũng đạt tuyệt đối. Lư Ái Quốc đột nhiên quay sang nói một câu kỳ quặc. Lão Tần, ông tát tôi một cái đi. Tần Quốc Thăng mặt đờ ra, chậm rãi quay đầu lại, rồi nói với giọng đều đều. Chúng ta mỗi người tát đối phương một cái. Mấy giáo viên đại học đứng xung quanh, thấy hai ông già ngơ ngác nhìn nhau, chẳng những không cảm thấy bất ngờ, mà còn thấy quá hợp lý. Vì họ cũng từng có phản ứng như vậy khi nghe tin Giang Đường đạt điểm tuyệt đối. Chỉ có điều, lúc đó, họ chưa cảm thấy gì lắm. Nhưng bây giờ, nhìn hai ông lão đầu bạc đang nhéo tay nhau để xác nhận có phải đang nằm mơ hay không. Sao lại có cảm giác hơi ngốc thế này? Lúc trước, bọn họ cũng từng ngốc thế này à, hai đồng chí. Bây giờ có thể đưa chúng tôi đi gặp đồng chí Giang Đường chưa? Xem kịch vui thì cứ xem, nhưng mục đích chính của chuyến đi này, lão Tiêu vẫn chưa quên. Họ đến đây là để tìm Giang Đường, để thuyết phục cô về trường mình. Lư Ái Quốc liếc nhìn Tần Quốc Thăng, Tần Quốc Thăng cũng quay sang nhìn ông. Sau đó, hai người đồng thời gật đầu. Được, đi thôi, vừa dứt lời, mấy giáo viên đại học lập tức vây quanh, mỗi người kéo một cánh tay của họ, đẩy họ đi về phía trước. Trong lúc đi, một người trong nhóm hào hứng hỏi, lúc này thiên tài Tiểu Giang của chúng ta đang làm gì nhỉ? Có phải đang miệt mài học tập không? Hay là đang lo lắng chờ điểm thi? Cùng lúc đó, trong xưởng sản xuất, Giang Đường xắn tay áo, tay cầm cờ lê, cả người chui xuống gầm máy. Cạch cạch cộc cộc, cô vẫn đang hì hục sửa chữa chiếc máy nhập khẩu hỏng hóc. Cách chương.